LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, trắng trợn. Hả? Mặt hàng nào tốt? Hướng Minh lập tức trong lòng hơi động, lập tức hỏi một chút. Hắn sao có thể nghe không hiểu Hà Tuấn Luân trong miệng cái này, món hàng tốt là có ý gì đây? Giống bọn hắn loại con cái nhà giàu này, kỳ thật căn bản cũng không đem nữ nhân coi ra gì. Dù là lại nữ nhân xinh đẹp, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là chơi đùa mà thôi. Xưng là mặt hàng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cái này Hướng Minh háo sắc vậy cũng là mọi người đều biết sự tình. Thậm chí ở vòng tròn bên trong không thiếu nữ minh tinh đều cầm cái này xem như đột phá khẩu. Chủ động tới ôm ấp yêu thương. Chỉ cần có thể cùng Hướng Minh loại nhân vật này dựng vào một chút quan hệ, nói không chừng liền có thể cọ đến nhất hai nhân vật loại hình. Ngành giải trí có thể so hiện nay xã hội này càng thêm hiện thực. Hướng Minh nghe xong là món hàng tốt, thế là liền mở miệng hỏi một câu. Mặt hàng nào tốt? Ở đâu? Hà Tuấn Luân sớm đã có chuẩn bị. Trong miệng hắn cái này, món hàng tốt nói là liền là Lâm Ánh Trúc. Thế là Hà Tuấn Luân lập tức cung kính chỉ Lâm Ánh Trúc phương hướng. Nói ra, Hướng thiếu, liền là nữ nhân kia. Tên là Lâm Ánh Trúc. Là năm nay giới ca hát mới xuất hiện một người mới. Ủng có nhất định danh khí. Nói đến cái này Hà Tuấn Luân cũng là trong người cặn bã máy bay chiến. Đấu, khả năng cùng trước đó bị quá nhiều vừa già lại nhân xấu xí cho trà đạp qua có quan hệ. Gia hỏa này thậm chí tâm lý đều là có chút biến thái. Mới vừa rồi bị Lâm Ánh Trúc cho cự tuyệt về sau. Đặc biệt bị Tô Minh dọa cho hù một trận. Để hắn ghi hận trong lòng. Bay lên mãnh liệt trả thù suy nghĩ. Hắn ăn không được Lâm Ánh Trúc không sao. Dù sao có càng nghiêu bức người có thể ăn đến. Trong lòng tự nhủ ngươi cái tiện nhân không phải trang rụt rè à. Ta nhìn ngươi một hồi làm như thế nào trang. Xác thực còn có thể nha. Hướng Minh thị lực vẫn là rất không tệ. Theo Hà Tuấn Luân ngón tay phương hướng nhìn sang. Lập tức liền thấy Lâm Ánh Trúc. Lập tức con mắt lóe sáng một chút. Cái này Hướng Minh thân là vòng tròn bên trong nổi danh hoa hoa công tử. Những năm này bị hắn qua tay qua nữ minh tinh cùng mỹ nữ không biết có bao nhiêu người. Ánh mắt tự nhiên càng bắt bẻ. Cùng những cái kia điếu ti tự nhiên là không giống. Thậm chí có thể nói những cái kia ngành giải trí cái gì đang hot hoa đán. Hắn đều không nhất định có thể để ý. Bất quá cái này Lâm Ánh Trúc lại làm cho Hướng Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì Lâm Ánh Trúc xác thực tướng mạo thoát tục. Hơn nữa thân thể còn lộ ra một cỗ khí chất thoát tục ra. Đúng nhìn quen các loại rong chi tục phấn Hướng Minh tới nói. Hướng Minh xác thực tâm động. Gia hỏa này không tự chủ được duỗi ra đầu lưỡi mình ở trên môi liếm một chút. Cái này hơi tiểu động tác lập tức liền bộc lộ ra gia hỏa này nội tâm kỳ thật đã tại đánh Lâm Ánh. Trúc chú ý, chỉ nghe hắn hỏi. Cái này Lâm Ánh Trúc lai lịch gì? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Không phải đâu Hướng thiếu. Người chưa từng nghe qua nàng nha. Trong khoảng thời gian này rất hòa. Thậm chí ở cảng đảo cũng có nhất định danh khí. Đúng thế. Người dài xinh đẹp hơn nữa âm thanh còn tốt nghe. Nghe nói phát triển tiền đồ là phi thường lớn. Lần này vàng bầu dục âm nhạc thưởng như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Tốt nhất tân người liền là hắn. Thanh âm kia ta cũng nghe qua. Xác thực xuôi tai nha. Nếu như trên giường kêu lên mà nói. Đoán chừng có thể đem nam nhân hồn phách câu đi hơn phân nửa. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Hướng Minh xung quanh mấy tên kia. Hẳn là cũng là vòng tròn bên trong phú nhị đại. Lúc này toàn bộ cười vang đi ra. Hướng Minh tự nhiên càng thêm có hứng thú. Vì vậy tiếp tục hỏi một câu. Bên cạnh hắn người nam kia là ai? Thế nào thấy có chút lạ mắt? Hướng Minh hỏi cái này nam. Tự nhiên là đang cùng Lâm Ánh Trúc cười cười nói Tô Minh. Tô Minh hôm nay mặc rất chính thức. Lại thêm Tô Minh bản thân khá cao nhan giá trị. Nhìn có một loại công tử văn nhã phong phạm. Vì lẽ đó Hướng Minh lưu cái tâm nhãn. Bọn hắn những người này một cái so một cái khôn khéo. Có bối cảnh người sẽ không đi trêu chọc. Nếu như là người bình thường mà nói, tùy tiện đuổi theo không có vấn đề. Vừa nhắc tới Tô Minh, Hà Tuấn Luân trong bụng liền một cỗ oán hận, trực tiếp không hề lo lắng nói ra, tiểu tử kia liền là Lâm Ánh Trúc bảo tiêu mà thôi. Đoán chừng không ai biết hắn, nguyên lai liền là cái bảo tiêu nha. Vậy hắn xuyên tốt như vậy làm gì? Cái này bảo tiêu một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Nghe xong Hà Tuấn Luân lời này, đám người cũng không có hoài nghi. Ngược lại có người mở miệng chửi Tô Minh một câu. Trong lòng tự nhủ cái này bảo tiêu không khỏi cũng quá bựa đi. Nếu như lời này bị Tô Minh cho nghe được mà nói, không nghi ngờ đến một bạt tai trực tiếp vung tới. Trong lòng tự nhủ tê liệt lão tử trước kia tùy tiện xuyên thời điểm, đến chỗ nào đều bị người xem thường. Sau đó các loại giả heo ăn thịt hổ. Kết quả hôm nay ở Lâm Ánh Trúc nhiều lần yêu cầu dưới, chính mình cố ý đổi thân tốt quần áo. Kết quả lại bị nói thành là cố ý trang bức. Làm người thật tốt khó nha. Hướng Minh lúc này cũng không có chút nào lo lắng. Ở cảng đảo cái này trên địa bàn, trừ Lý Siêu Nhân, tăng ra còn có cảng đảo Thuyền Vương mấy cái kia thế lực bá chủ bên ngoài. Những người khác hắn Hướng Minh thật đúng là không có chút nào hư. Thế là Hướng Minh liền nói, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi tìm cái kia Lâm Ánh Trúc trò chuyện hai câu. Vậy liền sớm cung chúc Hướng thiếu mã đáo thành công, đêm nay trực tiếp đưa đến trong tửu điếm toàn bộ lũy đánh. Người đây không phải nói nhảm mà, chỉ cần Hướng thiếu coi trọng nữ nhân, cái nào có thể chạy mất, còn không đều ngoan ngoãn bên trên Hướng thiếu giường. Nói là cũng thế, Hướng thiếu không nghi ngờ không phải chúng ta có thể so sánh. Ngoặc kép chấm chấm, ở chung quanh những người này một mảnh mông ngựa âm thanh bên trong. Hướng Minh cầm chén rượu hướng Lâm Ánh Trúc bên kia đi qua. Ở tiệc rượu loại trường hợp này, trừ những phục vụ viên kia, những người khác không cầm một ly rượu dường như liền là dị loại tựa như. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi hẳn là Lâm Ánh Trúc đi. Ta nghe qua ngươi ca khúc, một đạo khá có tư tính âm thanh âm vang lên ra. Hướng Minh chào hỏi phương thức cùng vừa rồi Hà Tuấn Luân cơ bản giống nhau. Cho dù hắn trước đó căn bản liền không biết Lâm Ánh Trúc, Hướng Minh hoàn toàn không nhìn Tô Minh, tiếp tục nói, người tốt, tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Hướng Minh, người hẳn nghe nói qua ta. Người tốt, Lâm Ánh Trúc gật gật đầu. Hướng Minh loại thân phận này bối cảnh người lan lộn ngành giải trí, không biết bao nhiêu truyền thông đi theo lẫn lộn. Tuy nói con hàng này diễn kỹ không được tốt lắm, cũng không có thể cầm ra tác phẩm. Bất quá nổi tiếng lại không có chút nào kém. Tô Minh cũng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút con hàng này. So sánh với mà nói, Tô Minh nghe qua hắn lão tử cố sự tương đối nhiều, cũng coi như là thế kỷ trước hoành hành một phương nhân vật. Lâm tiểu thư, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nói thật ta đối với ngươi ấn tượng vẫn là rất không tệ. Một hồi rượu này hội kết thúc, ta còn có một cái tư nhân bữa tiệc, muốn mời ngươi tới kêu thảm. Hướng Minh nói ra, mà Tô Minh nghe xong lời này, trong mắt liền lộ ra một vòng có ý tứ thần sắc. Gia hỏa này rõ ràng là hướng về phía Lâm Ánh Trúc không có hảo ý mà đến. Cùng vừa rồi cái kia Hà Tuấn Luân, bất quá hắn so Hà Tuấn Luân muốn trắng trợn nhiều. Hà Tuấn Luân còn vẻn vẹn mời nhảy một bàn, con hàng này trực tiếp mời đi tham gia tư nhân bữa tiệc. Cái này tiệc rượu kết thúc cố ý thời gian liền phải tiếp cận nửa đêm, lại đi tham gia cái gì bữa tiệc, ban đêm tự nhiên là về không được. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.